Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4756. Chương 4759. Trọng đại ngoài ý muốn. Cơ hồ mỗi một chiêu nhất thức cũng có thể làm cho Bạch Vũ Triết thụ thương. Có thể tưởng tượng Thiên Vũ Thần Quân thực lực khủng bố cỡ nào. Là tuyệt đối vượt qua lúc trước Thiên Tà Ma Tôn. Lúc trước Thiên Tà Ma Tôn cùng Bạch Vũ Triết đối chiến, mặc dù cũng là nghiền ép lấy Bạch Vũ Triết đánh, nhưng tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Thiên Vũ Thần Quân chiêu thức so trước đó phải nhanh hơn không ít. Hư không bên trong khắp nơi đều là quyền ảnh của hắn. Kia hủy thiên diệt địa khí thế, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Bạch Vũ Triết một bên ngăn cản, một bên nhanh chóng khôi phục thương thế. Trước mắt hắn còn chịu đựng được, thậm chí hắn còn dành thời gian hơi vung tay, một cái màu đen dây thừng từ hắn chữ vật khí bên trong nhanh chóng bay ra, tại quanh người hắn xuyên qua. Đạo binh, chính là hắn. Thiên Vũ Thần Quân vừa nhìn thấy hắc sắc dây thừng cùng trong miêu tả giống nhau như đúc, lập tức trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng thần sắc kích động. Đây chính là hắn chờ mong đã lâu, lại vẫn luôn không có tìm được đạo binh, một kiện đặc thù binh khí, có được chính mình linh tính. Đây hết thảy đều đối cùng Thiên Tà Ma Tôn cùng Hỏa Phượng nói tới xứng đáng. Bao quát hình dạng, giờ khắc này Thiên Vũ Thần Quân là thật sự tâm hoa nổ phóng. Thậm chí ngay lập tức hướng kia cùng dây thừng vọt tới. Muốn ngay lập tức cầm vào tay lại nói, có đạo binh. Liền chỉ còn lại thiên đạo vật dẫn, coi như hiện tại không nhất định có thể từ trên thân Bạch Vũ Triết lại cướp được thiên đạo vật dẫn. Có thể có đạo binh về sau, hắn cảm thấy cùng chính mình thiên đạo hạt giống, hẳn là có thể sinh ra một ít biến hóa, có thể làm cho mình thực lực trở nên càng mạnh a. Sinh mệnh hạt giống, vân vân, Thiên Vũ Thần Quân não hải bên trong hiện lên những ý niệm này. Làm nghĩ đến sinh mệnh hạt giống thời điểm, đột nhiên cảm thấy tựa hồ ít một chút thứ gì, không phải râu ria đồ vật, mà là cực kỳ trọng yếu sự tình. Đạo binh xuất hiện, tính mạng của hắn hạt giống thế mà không có nửa điểm phản ứng. Cái này còn có thể là đạo binh sao? Nguyên bản kích động lại hưng phấn Thiên Vũ Thần Quân, giờ phút này thật giống như đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh. Phóng tới kia cùng dây thừng thân hình đều nháy mắt dừng lại. Cũng không còn cùng Bạch Vũ Triết động thủ, mà là sức sờ nhìn xem vờn quanh tại Bạch Vũ Triết bên người kia cùng dây thừng. Đây chính là Thiên Vũ tiền bối nói tới đạo binh sao? Nếu như cần, tặng cùng tiền bối lại ngại gì? Bạch Vũ Triết thanh âm lần nữa truyền đến, nói rất là bằng phẳng. Thiên Vũ Thần Quân lúc này thần sắc một mảnh âm trầm. Hắn đã nhận định đạo binh liền trên người Bạch Vũ Triết, mà lại cũng từ Thiên Tà Ma Tôn cùng Hỏa Phượng thân đạt được khẳng định. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn tha thiết ước mơ đạo binh về sau, đột nhiên phát hiện hắn nguyên bản sở mong đợi căn bản không phải mình muốn vật kia. Cái này đả kích có chút lớn. Đạo binh không trên người Bạch Vũ Triết, kia rốt cuộc ở đâu? Nếu như còn không có xuất hiện lời nói, vì cái gì lúc trước hạt giống sẽ cho ta ám chỉ? Thiên Vũ Thần Quân đầu óc có chút loạn, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là thế nào. Liên liên Hỏa Phượng cùng Thiên Lam Đại Đế đều tạm thời dừng lại chiến đấu. Đây đối với Thiên Vũ Thần Quân đến nói, kia thật là trọng đại ngoài ý muốn. Là Thiên Tà Ma Tôn nói cho tiền bối, đây chính là đạo binh. Bạch Vũ Triết một mặt kinh ngạc, nói tiếp, thứ này đúng là tại thiên đạo đạo trường ở bên trong lấy được. Cũng xác thực so với thần kỳ, nhưng uy lực so với có hạn, làm sao lại là đạo binh đâu. Thiên Tà Ma Tôn cái này hoàn toàn chính là châm ngòi ly gián. Tiền bối chỉ sợ là bị hắn cho lừa gạt. Bạch Vũ Triết nói rất là thành khẩn,